Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 68, bệ hạ rất bận. Hộ vệ đội rất nhanh thành lập đồng thời đi nhậm chức. Lorna ở cựu thế giới dù gì cũng là lớn như vậy tổ chức thủ lĩnh. Chỉ là một cái hộ vệ đội tự nhiên không làm khó được nàng. Không tới thời gian một tháng hầu như sở hữu dân chúng cũng biết hộ vệ đội tồn tại. Trước mắt mà nói trong nước còn không có nguy hiểm gì sự tình phát sinh cũng không thể hiện được. Hộ vệ đội hiệu quả, nhưng tối thiểu có vẻ càng thêm chính quy hóa. Tô Phục thì lại qua lại với hai thế giới trong lúc đó. Còn có một cái Bastion không thể giải quyết đây. Vừa vặn Lorna tình cờ cũng cần về thế giới bên kia xử lý xuống. Dù sao lập tức nòng cốt toàn bộ rời đi cũng lo lắng Thunderbird bọn họ hội ứng phó không tốt cục. Diện, nguyên bản Tô Phục tư tưởng cũng đã có bước đầu quy hoạch. Hơn nữa hấp thu Phượng Hoàng lực lượng sau tựa hồ có chỗ tăng cường rốt cục để hắn hoàn thành đặc. Biệt nhằm vào những này có thể tự lành hoặc là phục hồi như cũ địch nhân năng lực. Phá diệt chi môn. Phá diệt chi môn kết cấu tương tự với vỡ vụn chi môn. Hầu như đồng dạng đều là do bốn phía 144 cánh cửa tạo thành. Nguyên lý cũng cơ bản tượng đồng. Duy nhất khác nhau là dùng trên đát phân tử đặc tính. Làm không gian vặn vẹo tê liệt thời điểm liền sẽ bị trong nháy mắt nguyên tử hóa đồng thời sẽ bị hút vào đến cái này phá diệt chi môn sản sinh trong hắc động đi. Hắc động một đầu khác là địa phương nào Tô Phục vẫn đúng là không rõ ràng cũng không dám thử nghiệm. Rất có thể là lượng tử không gian. Nếu như chỉnh thể tiến vào lượng tử không gian còn có thể sống sót đi ra. Nói thí dụ như nhị đại An Mần liền tiến vào thừa thái tử không gian. Nhưng nếu như là tê liệt thành vô số khối sau đó lại nguyên tử hóa tiến vào lượng tử không gian. Ha ha, vậy cũng đừng nghĩ trở ra. Tô Phục dùng phá diệt chi môn tiêu diệt Bastion. Bastion biến mất năng lượng đó che đậy tự nhiên cũng theo biến mất. Sau đó Tô Phục mới trở về tân thế giới. Hắn phát hiện mình tinh lực có chút không đủ dùng. Đát phân tử dung hợp đối lập tương đối thuận lợi. Thế nhưng từ trường phương diện tạm thời còn không có gì đột phá. Thứ hai hắn còn muốn tu luyện ma lực. Hơn nữa Phượng Hoàng lực lượng tuy nhiên an ổn nhưng mình còn chưa mở phát. Vụn vặt lẻ tẻ sự tình thực tại không ít. Đáng nhắc tới là trừ hộ vệ đội ở ngoài vẫn còn ở trong nước trong nháy mắt nổi danh bị người biết. Rõ chính là Alison Blair, vốn chính là nổi danh ngôi sao ca nhạc. Thần môn quốc gia cũng không phải cái gì phong bế hoàn cảnh. Biết được, Alison Blair cũng gia nhập thần môn đồng thời còn tổ chức mấy lần tiểu hình ca nhạc. Hội về sau, Alison Blair ở thần môn nhân khí kịch liệt tăng lên. Bất quá nàng lại không có quá hết sức xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng không có đi tiếp xúc hoặc là hỏi thăm cái gì bí mật. Đơn giản Tô Phục cũng là tạm thời không thèm quan tâm nàng. Mệt chết ta. Một tiếng duyên dáng gọi to đánh gãy Tô Phục tâm tư. Tô Phục ngẩng đầu liền gặp được Viper đi tới. Một mặt đi vào một mặt còn cởi áo blau. Áo blau là màu trắng áo lót theo đoàn khố. Viper một mặt vén tóc một mặt đi tới Tô Phục trước mặt trực tiếp ngồi ở Tô Phục trên thân đồng thời. Ôm lấy cổ hắn, Tô Phục mặc dù có chút ngoài ý muốn Viper làm sao đột nhiên làm ra như vậy cử động nhưng nó cũng không giật mình. Dù sao hắn theo Viper quan hệ từ trình độ nào đó xác thực cũng là kém làm chút chuyện như vậy thôi. Thậm chí cảm tình có thể so với đồng dạng làm qua sự tình nữ nhân phải thâm hậu. Vì lẽ đó hắn chỉ là cười ôm lấy Viper cái kia tinh tế vòng eo cúi đầu hôn một chút. Nói, có tin tức tốt, Viper cộp cộp miệng gật gù. Cuối cùng là thành công đem Apocalypse cơ nhân chóc ra thành công. Ngươi muốn năng lực cường hóa có thể dung hợp. Thật, vậy cũng quá tốt. Apocalypse bị giam thời gian dài như vậy không phải là bởi vì Tô Phục đem hắn quên. Thật sự là trong gen năng lực quá nhiều để Tô Phục không thể làm phương pháp tự chủ lựa chọn. bây giờ Viper rốt cục có thể chóc ra năng lực, đây đúng là việc tốt. Vừa vặn cho người bên cạnh cường hóa một làn sóng. Lão nương nhưng là phải mệt chết. Ngươi dự định làm sao khen thưởng hả? Ta đem mình khen thưởng cho ngươi thế nào? Tô Phục cười hắc hắc, cười thủ trưởng khẽ vuốt vòng eo. Viper không khỏi hơi khác thường, cái này nào tính khen thưởng? Đây là tiện nghi ngươi à? Khác nhau ở chỗ nào? Tô Phục cười hắc hắc, cười trực tiếp hôn đi lên. Viper tự nhiên cũng sẽ không đẩy ra Tô Phục, rất nhanh nghênh đón. Bên ngoài, Janet một mặt mệt mỏi từ đằng xa đi tới. Mới vừa từ căn cứ không quân trở về, nàng ở bên kia huấn luyện đã hầu như đều nhanh kết thúc lần. Này trở về là dự định hỏi một chút sau đó phải làm cái gì. Kết quả vừa tới cửa, Janet đã bị người ngăn cản. Esme, hay là Sophie? Janet nghi hoặc hỏi, ta tên Phober, người chính là các nàng một cái khác tỉ muội. Được rồi, người ngăn ta có việc sao? Janet đến là đề cập tới một ít quốc cu ba tỉ muội sự tình, vì lẽ đó cũng không thể quá bất ngờ. Chỉ là hỏi một câu, người nghĩ thấy bệ hạ? E sợ, muốn chờ một lát. Phober nói, chờ, tại sao? Ta mỗi lần tới nhìn thấy hắn đều không cần chờ a. Janet cau mày nói, vậy lúc trước? Phober nói, hơn nữa hiện tại bệ hạ đang tại bận bịu. Chấm ngoặc kép, hắn đang bận cái gì? Ta chỉ là tìm hắn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Janet lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bên trong cao vút dị dạng thanh âm. Janet đầu tiên là ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại, tên biến thái này. Phober cau mày nói, Janet tiểu thư, người tốt nhất chú ý ngươi thái độ. Lời này của ngươi là có ý gì? Janet có chút không cao hứng nói, ta biết hắn thời điểm ngươi còn không có có đến. Hơn nữa ta gọi hắn cái gì đó là chúng ta trong lúc đó sự tình. Hắn đều không ngại ngươi dựa vào cái gì nói ta. Đừng tưởng rằng ngươi theo Esme hoặc là Phober là tỉ muội giống nhau thì có tư cách này. Ta là bệ hạ hộ vệ đội thành viên. Bất kỳ đối với bệ hạ bất lợi mọi người là địch nhân của ta. Đối xử địch nhân, ta có thể chẳng cần biết nàng là ai. Phober khẽ nói, người uy hiếp ta. Đến a, Janet rên một tiếng không chút nào yếu thế nhìn về phía Phober. Hai người tựa hồ có muốn ầm ĩ lên dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó phía sau lại có tiếng âm truyền đến. Phober theo Janet quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Brand mang theo nữ nhân xa lạ đi tới. Nàng là người nào? Phober hỏi. Đây là Hoa Hạ Vương triều tổ chức Weather Wizard, cũng là chúng ta theo phương Đông sinh ý liên lạc người phụ trách. Nàng có việc muốn gặp bệ hạ. Brand nói, bệ hạ không thể khoảng không? Quay đầu lại ta sẽ giúp các ngươi chuyển đạt. Phober nói, ồ, Brand đến nói là cái gì, gật gù dự định theo Weather Wizard giải thích một tiếng. Kết quả rồi lại nghe thấy bên trong thanh âm. Brand theo Phober sắc mặt như thường. Janet hơi có chút khó coi. Còn Weather Wizard thì là ngạc nhiên theo. Hoang đường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.